Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 22, cãi vã 1. Góc truyện audio.com. Của a ta là gì ở đây thì a ta là chủ ở đây. Hả cái gì, chị ca biết à ca ừ, vì a gia đã cứu chị mi nên ý nghĩ xấu về a ấy cũng bớt đi phần nào trong cô. Ở CTI, hôm nay có buổi họp quan trọng nên cô phải chuẩn bị thật chu đáo. Cô chuẩn bị xong chưa? Tiếng óp một nanogam trợ lý hỏi cô. À dạ R ạ, ừm Z chúc làm tốt nhá. Dạ cảm ơn A, à E đem qua cho Jider coi đi. Dạ E đang tính đi đây. Ừ cốc cốc, mời vào, chào Jider E đến đưa A tập hồ sơ. Ừ để đó đi, dạ, à E pha giúp E ly cà phê đi. Dạ, tại phòng pha cà phê. Cô đang pha cà phê thì có hai cô gái trẻ đi lại. Cách chương.